Chương 749, và tố lộ tẩy chết, dạ mạ mồ tổ lao đầu ly khai. Chết tiệt, ta làm sao có thể chết ở một cái lao đầu trong tay. Và tố lộ tẩy gầm lên một tiếng, sau đó tiềm lực bạo phát, một cái sần y đổ tránh thoát dạ mạ mồ tổ lao đầu bạo viêm hào hỏa kiếm. Bất quá ngay cả như vậy, và tố lộ tẩy một cánh tay đã bị cắt đứt. Đối với và tố lộ tẩy mà nói, thương thế như vậy ngược lại là không sao cả, miễn là sử dụng siêu tốc tái sinh, là có thể để thương thế của mình nhanh chóng khôi phục lại. Trong nháy mắt, và tố lộ tẩy một cánh tay đã khôi phục lại, khôi phục phía sau và tố lộ tẩy nhìn chòng chọc vào dạ mạ mồ tổ lao đầu. Tiểu quỷ, có thể tránh thoát lao phu một đao này, ngươi đã đầy đủ kiêu ngạo. Dạ mạ mồ tổ gần dịu sẽ xài ghệ củ ní lãnh đạm nói rằng, hoàn toàn chính xác, lấy dạ mạ mồ tổ lao đầu cường đại. Hiện tại và tố lộ tẩy còn không có bị chặt chết, thực sự đáng giá kiêu ngạo. Cũng không phải nói và tố lộ tẩy yếu, dù sao cũng là siêu việt cấp đội trưởng chiến lược, thế nhưng đối thủ là dạ mạ mồ tổ lao đầu, quá mạnh mẽ. Nếu như bằng cải sau đó, một đao miểu sắt và tố lộ tẩy tuyệt đối không thành vấn đề. Đổi lại là đã từng dạ mạ mồ tổ gần dịu sẽ xài ghệ cù nì lời nói, sợ rằng hiện tại đã không cố kỵ chút nào sử dụng bằng cải. Chẳng qua hiện nay giả mà mổ tổ gần dữ sẽ xài ghệ cù nì sẽ không như vậy làm. Chu vi cũng đều là tử thần A, nếu như giả mà mổ tổ gần dữ sẽ xài ghệ cù nì bằng cái lời nói, trước hết gặp họa tuyệt đối không phải và sẽ tố lộ tẩy, mà là chung quanh tử thần đội viên. Thậm chí ngay cả sỉ cải mạnh nhất chiêu thức diễm nhiệt địa ngục, giả mà mổ tổ gần dữ sẽ xài ghệ cù nì cũng không biết sử dụng. 283 phủ chém. Màu lửa đỏ kiếm áp. Thẳng đến và tố lộ tẩy đi, tràn ngập hủy diệt lực lượng, để thiên địa đều vỡ ra tới. Không hổ là tổng đội trưởng, thực lực này thực sự khoa trương a, một ít tử thần các đội viên đều đứng ở chỗ này xem cuộc vui, ngược lại bọn họ cũng không giúp được một tay, chỉ có thể đứng ở chỗ này thật tốt xem cuộc vui. Không nhúng tay vào đối với giả mà mổ tổ gần dịu sẽ xài ghệ cù ni mà nói, còn giống như là chuyện tốt đâu, nếu quả như thật động thủ. Sợ rằng dạ mạ mổ tổ gần dữ sẽ xài ghệ cu nhỉ còn muốn bận tâm bọn họ đâu. Và tố lộ tẩy bị hủy diệt rơi gần nửa thân thể, bất quá thân thể như trước vẫn còn ở lấy tốc độ nhanh nhất khôi phục. Tuy là và tố lộ tẩy hư nhược rồi một ít, thế nhưng và tố lộ tẩy cũng chưa chết. Kháng đả kích ngược lại là thật lợi hại. Khi ra nhìn siêu tốc sống lại và tố lộ tẩy, cái này năng lực bảo toàn tánh mạng xác thực cường đại. Nếu không la mở di được cơ ngươi, ta phải đi giết những thứ này tử thần, ta xem ngươi như thế nào ngăn cản ta. Cái này và tố lộ tẩy cũng không đốc, biết đánh không lại dạ mạ mồ tổ gần dữ sẽ xài ghệ cù nì, cho nên liền đem mục tiêu đặt ở những thứ khác tử thần trên người. Ngươi là tại tìm chết. Dạ mạ mồ tổ gần dữ sẽ xài ghệ cù nì ánh mắt phát lạnh. Không phải mau trốn đi, cư nhiên còn ở nơi này tiêu ngạo, hủ hệ cổ mở Ấn Độ trong vì số không nhiều và tố lộ tẩy lại muốn thiếu một cái. Ski dạ thản nhiên nói, sau đó một cái xoay người, một cước đá qua đi. Mới vừa xuất hiện tại Ski dạ sau lưng và tố lộ tẩy, do xoay sở không kịp bị một cước đánh bay ra ngoài. Thực sự không ngờ tới, cái này và tố lộ tẩy mục tiêu là hắn, thật là cái nào cứng rắn nhất tìm cái nào. Nơi đây liền Ski dạ thực lực tối cường, ngay cả dạ mà mổ tổ gần dịu sẽ xài ghệ cù nì so sánh Ski dạ đều muốn chỗ thua kém rất nhiều. Hắn cư nhiên không biết sống chết để mắt tới Sĩ Dạ. Dạ mạ mổ tổ gần dịu sẽ xài ghệ củ nì xoay người lại, đồng tử co rụt lại, nhìn Sĩ Dạ liếc mắt, sau đó sẽ đưa ánh mắt tiếp tục đặt ở và tố lộ tẩy trên người. Chết tiệt, chính là một cái tử thần mà thôi. Và tố lộ tẩy cừu hận nhìn chằm chằm Sĩ Dạ. Ta chỉ là đá ngươi một cước mà thôi, ngươi như thế ghi hận ta làm cái gì, chẳng lẽ là cảm thấy ta dễ khi dễ. Sĩ Dạ nhàn nhạt nhìn và tố lộ tẩy. Ta muốn giết ngươi người này. Và tố lộ tẩy phẫn hận hướng về Sĩ Dạ vọt tới, trên người linh áp hướng về Sĩ Dạ vượt trên tới còn chưa tới phiên ngươi làm cản, đuốc cảnh thông. Dạ mạ mổ tổ gần dịu sẽ xài ghệ củ nỉ chém ra hỏa long quyển, trực tiếp đem cái này và tố lộ tẩy cho tịch quyển trong đó, hỏa diễm đang ở không ngừng đốt cháy và tố lộ tẩy thân thể. Dần dần, và tố lộ tẩy đã không kiên trì nổi. Chết! Su nổ kỹ xảo! Trong nháy mắt đến gần dạ mạ mổ tổ gần dữ sẽ xài ghệ cu ni, sau đó tay bên trong dạ nạ củ tỏ đem và tố lộ tẩy cho đâm thủng. Ở kêu rên trong, và tố lộ tẩy hoàn toàn hóa thành cho tàn. Và tố lộ tẩy lao phu đã giải quyết. Dạ mạ mộ tổ gần dịu sẽ xài ghệ củ ni giải trừ si cải, sau đó thu đao mà đứng. Xem ra ta là coi khinh ngươi, ngươi thể thuật rất mạnh. Dạ mạ mộ tổ gần dịu sẽ xài ghệ củ ni cố ý cùng si giả nói rằng. Phía trước biết tinh cờ hờ cờ gờ vũ quỷ đạo rất mạnh, không ngờ tới hắn thể thuật phương đi hệ nở cư nhiên cũng thật lợi hại, một cước đá bay và sẽ tổ lộ tẩy. Cho dù và sẽ tổ lộ tẩy không có phòng bị, cũng là chuyện rất khó. Bất quá chỉ là đơn thuần đá ra một cước, cho nên dạ mạ mộ tổ gần dịu sẽ xài ghệ cù nỉ cũng không rõ ràng xì dạ năng lực mạnh như thế nào. Quá khen dạ mạ mộ tổ tổng đội trưởng, ta cảm thấy ta còn kém xa lắm đâu. Xì dạ vẻ mặt khiêm tốn nói rằng, dạ mạ mộ tổ gần dịu sẽ xài ghệ cù nỉ cũng không nói gì, bất quá hắn cảm thấy hẳn là thật tốt hiểu rõ xì dạ. Trước đây chỉ là cho rằng là ủ nổ hạ nạ dẹt sở lưu hồn nhai phát hiện thiên tài. Hiện tại xem ra cũng không chỉ là thiên tài đơn giản như vậy. Xạ xạ kỳ bệ, chuyện nơi đây giao cho ngươi. Dạ mạ mổ tổ gần dịu sẽ xài ghệ củ nì giải quyết hết cái này và sẽ tổ lộ tẩy, chuẩn bị ly khai phản hồi xạ ổ sổ xì hệ ti. Tuy là xạ ổ sổ xì hệ ti bình thường sẽ không xảy ra chuyện gì, thế nhưng như trước cần dạ mạ mổ tổ gần dịu sẽ xài ghệ củ nì tỏa chấn. Tổng đội trưởng, mới vừa rồi bị ngươi giết chết cái kia và sẽ tổ lộ tẩy. Cũng không phải chúng ta phía trước gặp phải cái kia và sẽ tổ lộ tẩy. Xạ xạ kỳ bệ giờ vội vàng hướng ra mà mộ tổ gần dịu sẽ xài ghệ cù nì nói rằng. Tuy là hư lớn lên tương đối giống nhau, nhưng này chỉ là thông thường hồ lão, chờ đến và sẽ tổ lộ tẩy đẳng cấp này sau đó, lẫn nhau giữa không đồng nhất mắt là có thể nhìn ra. Dạ mà mộ tổ gần dịu sẽ xài ghệ cù nì nhữ mày một cái. Xây dưới còn cần ta tỏa chấn, đây là trách nhiệm của ta. Các lộ ủy chưa gặp lại và sẽ tố lộ tẩy thời điểm, trở lại liên hệ ta đi. Đây là không có biện pháp nào, bất quá xả xả ký bể giờ cùng u nổ hạ nạ dẹt. Hơn nữa một cái hắn cũng không rõ ràng thực lực cụ thể xì ra. Cho dù không cách nào đánh bại và sẽ tố lộ tẩy, ngăn trở và sẽ tố lộ tẩy vẫn là không có vấn đề. Đến lúc đó hắn cũng có thời gian chạy tới. Là, các lộ ủy chưa gặp phải và sẽ tố lộ tẩy sau đó, trở lại thông báo tổng đội trưởng. Xạ xạ kỳ bê giờ lập tức gật đầu đáp. Sau đó giả mạ mổ tổ gần dịu sẽ xài ghệ cú ní ly khai, đem một vài người bị thương nặng tử thần nhóm, cũng đều cho mang về sợi dây ấy. Những cái này trọng thương tử thần, ở lại chỗ này cũng chỉ là chịu chết, còn không bằng để bọn họ cu nở dê theo một lưu cờ ly khai đâu. Giả mạ mổ tổ lao đầu đi sau đó, vẫn là từ xạ xạ kỳ bê giờ tới an bài nhiệm vụ, bất quá nói là xạ xạ kỳ bê giờ an bài nhiệm vụ. Thế nhưng trên thực tế còn muốn tiến hành thảo luận. Bởi vì mỗi bên phiên đội các đội trưởng, không có khả năng đơn thuần liền chịu phục xạ xạ kỳ bệ giờ an bài. Tuy là xạ xạ kỳ bệ giờ thực lực đích xác rất lợi hại, ở chỗ này cũng là xếp hàng đầu, sinh ra xạ xạ kỳ bệ giờ cũng không có tổng đội trưởng như vậy uy tín. Các vị, kế tiếp chúng ta lần nữa đi trước đại hư chi sâm, đi vào trong đó thanh lý hư. Xạ xạ kỳ bệ giờ mở miệng nói. Còn là muốn đi trước đại hư chi sâm, đây là bọn họ đi tới hủ hệ cổ mẫn đồ mục đích lớn nhất, nhất định phải giải quyết hết đại hư chi sâm những cái này mẹ nó, mới có thể cam đoan hiện thế bên trong an toàn. Những đội trưởng khác nhóm cũng không có phản đối, tuy là lo lắng và sẽ tổ lộ tài chính ở chỗ này, thế nhưng cũng không có thể bởi vì lo lắng, ngay cả nhiệm vụ đều buông tha rơi.